Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Giá trên trời. Tự nhiên không để ý đến Kha Dĩ Nhu, chú ý lực một mực đặt ở kim loại roi mềm phía trên, không từng ly khai, càng phát ra khẳng định căn này kim loại roi mềm là thiên ngoại vẫn thiết luyện chế mà thành. Huy, người cái này roi ra đến cùng là tài liệu gì? Tự nhiên tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Gặp quỷ roi ra, Kha Dĩ Nhu sắc mặt đỏ lên. Đến là một bên Trương viện trưởng mỉm cười nói. Tiểu hòa tử, căn này mềm kim loại là thiên ngoại vẫn thiết luyện chế mà thành, phí tổn đắt đỏ, vẻn vẹn căn này roi mềm giá trị 300 triệu. 300 triệu, tự nhiên ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Căn này kim loại phần mềm lại có cao như vậy giá trị, quả thực cũng là giá trên trời a. Nó độ cứng thế nào? Tự nhiên mang theo hiếu kỳ hỏi. Trong thế giới hiện thực, thiên địa bên trong ẩn chứa linh khí tuy nhiên so ra kém chu tiên thế giới, nhưng là cũng có thể tu tiên. Trong nhà ba nữ đã bắt đầu lấy tay tu luyện, đoán chừng cũng liền thời gian 2-3 năm liền có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên nếu như loại này mềm kim loại độ cứng có thể lời nói, đến là có thể luyện chế mấy thanh phi kiếm đi ra. Độ cứng, Trương viện trưởng ánh mắt lóe qua một tia cổ quái, sau đó có chút buồn cười nói ra. Tiểu hỏa tử, nếu như ngươi có thể dùng tất cả biện pháp phá hư căn này kim loại, không dùng ngươi bồi thường, ngươi tùy tiện làm đi. Nhìn đến ngươi đối với nó rất có lòng tin, tự nhiên ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Đương nhiên, Trương viện trưởng híp mắt cười nói. Có điều hắn trừng mắt trợn thật lớn, một bên Kha Dĩ Nhu cũng là mở lớn môi đỏ nhìn một màn trước mắt. Tình cảnh này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là huyền huyễn, bởi vì tự nhiên trên thân toát ra một trận thanh sắc quang mang, thanh quang lóa mắt đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều chiếu rọi thành thanh sắc. Nhiên nhi càng giật mình còn ở phía sau, một thanh thanh sắc trong suốt phát ra khiếp người hàn quang trường kiếm chậm rãi lơ lửng tại tự nhiên trước mặt. Tại hai người nhìn đến, thanh kiếm này là theo thân thể đối phương bên trong đi ra. Cái này, Trương viện trưởng cùng Kha Dĩ Nhu trông thấy tình cảnh này, nhìn nhau đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra chấn kinh chi sắc, còn có thật sâu hoảng sợ. Người trong thân thể vậy mà chui ra một thanh kiếm, nếu như không là tận mắt nhìn thấy một màn này, nghe người khác nói đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Coi như hiện tại tận mắt nhìn thấy một màn này cũng cảm giác không thể tưởng tượng, đây quả thực thì phá vỡ bọn họ tam quan. Tự nhiên không cần thiết che giấu mình thân phận, trực tiếp triệu hồi ra thanh phong kiếm. Thanh này thanh phong kiếm cũng là dị thiết luyện chế mà thành, được cho thiên ngoại vẫn thiết, cho nên tự nhiên quyết định dùng thanh phong kiếm thử một chút, có thể hay không tại cái này kim loại phía trên lưu lại dấu vết. Nếu như căn này kim loại roi mềm tài liệu đầy đủ cứng rắn lời nói, đến là luyện chế phi kiếm chọn lựa đầu tiên tài liệu. Tự nhiên nắm chặt chuôi kiếm, vận chuyển thể nội linh lực rót vào thanh phong kiếm bên trong, chỉ thấy thanh phong kiếm trên thân kiếm, kiếm mang lưu chuyển, sau đó một đạo trong suốt thanh sắc kiếm quang theo trên thân kiếm tháo rời ra. Cái này một đạo kiếm quang rơi vào kim loại roi mềm trên thân, giống như là một đạo vô hình dòng nước, cùng kim loại roi mềm gặp thoáng qua, sau đó biến mất từ trong vô hình. Đây là tự nhiên khống chế kiếm quang tự động tiêu tán. Nếu như cái này một đạo kiếm quang rơi trên mặt đất, đoán chừng cái này cứng rắn tầng lầu sẽ bị đạo này mềm mại như là dòng nước kiếm quang trực tiếp mở ra. Tự nhiên nhìn chăm chú lấy kiếm quang xẹt qua vị trí, chỗ đó chỉ lưu lại một nho nhỏ dấu vết, giống một đạo nhàn nhạt móng tay vết, cơ hồ có thể không cần tính. cái này kim loại độ cứng không tệ, Tử Nhiên gật gật đầu. Mặc dù chỉ là một đạo bình bình đạm đạm kiếm quang, nhưng là uy lực có thể so với phim khoa học viễn tưởng bên trong súng laser. Nhưng cái này một đạo kiếm quang, chỉ là tại kim loại roi mềm phía trên lưu lại một dấu vết mờ mờ. Đủ để chứng minh cái này vẫn thiết kiếm ảnh trình độ. Dùng đến luyện chế phi kiếm không tệ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tự nhiên quay đầu, chỉ thấy Kha Dĩ Nhu cùng Trương viện trưởng đều dùng một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy Tự Nhiên. Hai người không nghĩ ra trên người đối phương tại sao lại phát sáng, lại tại sao lại toát ra một thanh kiếm đến. Đây quả thực phá vỡ bọn họ nghĩ, giống như ngươi là ngoại tinh nhân. Kha Dĩ Nhu não đường thanh kỳ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, trong mắt to tràn đầy khẩn trương. Tự Nhiên ngoặc kép chấm ngoặc kép gặp hai người dùng một bộ nhìn ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn lấy hắn, Tự Nhiên im lặng vội vàng nói, ta cũng không phải ngoại tinh nhân, các ngươi có thể lý giải ta vì tu tiên giả, thanh kiếm này là ta pháp bảo. Tự Nhiên nói xong liền đem thanh phong kiếm thu hồi, tự thân thanh sắc quang mang thu lại, tiêu tán thành vô hình. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, hai người mới tiếp nhận Tự Nhiên là tu tiên giả giải thích. Bất quá vẫn như cũ một bộ quái quái biểu tình nhìn lấy Tự Nhiên. Dù sao tu tiên giả loại vật này hơn phân nửa là tiểu thuyết hoặc phim truyền hình tưởng tượng ra. Được, hai người vạn vạn không nghĩ đến lại chân thực tồn tại. Hiện tại, ta ngược lại là có thể hiểu ngươi, người bình thường gen lại có như thế mạnh thân thể tố chất. Ngươi là tu tiên giả, cái này cũng đã nói đi. Sau một hồi lâu, Trương viện trưởng cười khổ một tiếng nói ra, giống như ngươi tu tiên giả, chúng ta trên thế giới nhiều không? Kha Dĩ Nhu ở bên cạnh hỏi. Không biết, Tự Nhiên lắc đầu, sau đó nói, ta hẳn là trên thế giới cái cuối cùng. À không, có lẽ cũng là cái cuối cùng tu tiên giả đi. Tự Nhiên nhìn hai người biểu lộ, liền biết bọn họ lần thứ nhất nhận biết hoặc là nhìn đến tu tiên giả loại này người. Bọn họ làm vì quốc gia tối thần bí gen chiến sĩ, cũng không biết tu tiên giả tồn tại. Như vậy trên cái thế giới này, cần phải cũng chỉ có tự mình một người là tu tiên giả. Ta đã trả lời các ngươi vấn đề, hiện tại đến lượt các ngươi trả lời ta vấn đề. Loại kim loại này nhiều không? Tự Nhiên nói sang chuyện khác, nhìn về phía kim loại roi mềm hỏi. Không nhiều, chúng ta chỉnh quốc gia cũng không có bao nhiêu, chỉ có gen chiến sĩ mới phân phối loại này vẫn thiết làm vũ khí. Kha Dĩ Nhu hồi đáp. Có điều, ngươi có thể dùng tiền mua được, đón đến. Kha Dĩ Nhu bổ sung một câu. Giá tiền đâu? Tự Nhiên hỏi. 500.000 NDT một khắc. Kha Dĩ Nhu nói ra. Nhiều ít? Tự Nhiên móc móc lỗ tai, tựa hồ cảm thấy mình nghe lầm. 500.000 mới một khắc. Kha Dĩ Nhu lại lặp lại một lần. Tự Nhiên mới vững tin chính mình không có nghe lầm, cắn lưỡi nói ra, 500.000 một khắc. Các ngươi muốn tiền muốn điên đi. Kha Dĩ Nhu lạnh lùng nói ra, không phải chúng ta muốn tiền muốn điên, mà chính là loại này vẫn thiết cực kỳ chân quý. Liền xem như chúng ta chỉnh quốc gia cũng không đủ 1.000 cân. Nếu như ngươi muốn mua, nhất định phải thêm vào chúng ta Ẩn Long. Loại này vẫn thiết không đối ngoại bán ra, chỉ bán cho Ẩn Long thành viên. Không đủ 1.000 cân. Nghe đến đó, Tự Nhiên mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Dù sao vật hiếm thì quý, chỉnh quốc gia đều không đủ 1.000 cân, có thể nghĩ loại vật này thưa thớt. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì chỉ là một cái kim loại roi mềm, trước mắt lão nhân này lại nói giá trị 300 triệu. Đối với loại này hy hữu vẫn thiết, xác thực đáng đồng tiền. Bình thường gen chiến sĩ thêm vào chúng ta Ẩn Long, cũng không có quyền hưởng thụ loại này chết sắt chế tạo vũ khí. Chỉ có cấp 3 gen chiến sĩ mới có quyền lợi hưởng thụ được loại này chết sắt chế tạo phù hợp vũ khí. Đương nhiên,